Mại nhục, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phủ tại Khúc Nam trấn Thái Tử ngồi trong Đông Sương, thong thả gạt nắp chén trà trước mặt xếp vài phong thư vừa viết còn chưa giáo mực, vì các bên mà chuẩn bị hết sức chu toàn. Triều đình trên dưới ai ai cũng tưởng rằng Thái Tử đang trị thủy ở vùng Bắc Địa, còn thường xuyên gửi tấu chương về hồi bẩm Hoàng đế, nhiễu loạn tai mắt của Tam Vương gia. Hiện tại chính sự đã lo xong, Triệu phò mã cho từng bước một vào bao, Thái Tử ngồi bên vẫn chậm rãi hớt bọt trà. Trà sớm đã nguội, Triệu phò mã trong lòng thoáng run rẩy, nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ không dám ho he. Chẳng biết qua bao lâu Thái Tử rốt cuộc mới ngẩng đầu nhìn Triệu phò mã một cái. Bản vương chưa từng hỏi ngươi, giữa ngươi và Bảo Cầm kia đến tột cùng là có quan hệ gì? Triệu phò mã đắn đo đáp, từng có duyên chủ tớ từ lúc hắn bước vào chốn tiện tịch. Thì không còn quan hệ gì nữa. Thái Tử cười mà như không cười, thanh âm thoáng mỉa mai. Đơn giản vậy thôi ư, người cứ nói đừng ngại, bản vương sẽ không bảo với Lục muội. Triệu phò mã gượng gạo cười, quả nhiên không giấu nổi điện hạ, năm ấy trẻ tuổi lông bông, thần và hắn cũng từng có một khoảng thời gian. Thái Tử cười khẩy một tiếng, hiện tại thì sao? Triệu phò mã ngay thẳng đáp, từ khi cưới công chúa thần tuyệt đối không một dạ hai lòng, làm sao có thể quyến luyến một tên tiện nô được. Tiện nô, Thái Tử lẩm nhẩm hai chữ trong miệng, lời tuy khó nghe nhưng cũng không phải không đúng. Tiện tịch nô tịch hắn đều đã lần lượt nếm trải qua. Tiện tịch tầng lớp hạ lưu chủ yếu gồm người thất nghiệp kỹ nữ, hộ gia đình sống trên sông. Nghe xong, Triệu phò mã có chút chột dạ, tuy chưa từng nói với Thái Tử, nhưng trong thâm tâm thì hiểu rõ, số phận Bảo Cầm trắc trở như vậy tất cả đều do năm đó gã gây nên. Thái Tử ngưng tầm mắt nhìn Triệu phò mã chốc lát, thản nhiên cất lời. Bảo Cầm kia trông hèn mọn bần cùng, nhưng được đôi mắt lưu lệ cũng coi là câu nhân. Triệu phò mã trong lòng kinh hãi, điện hạ thần tuyệt đối không dám cô phụ công chúa. Thái Tử giễu cợt, người thôi vờ vịt đi, Lục muội ta là sư tử Hà Đông, người bên ngoài không biết, lẽ nào bản vương ta cũng thế. Trên đời này tuyệt không có nam nhân nào chịu bị thê tử quản thúc gắt gao như vậy, người không dám làm chứ không phải là không muốn làm. Ở kinh thành muội ấy trông chừng ngươi, ở Khúc Nam trấn. Thái Tử không nói thêm gì nữa, Triệu phò mã cười cười cũng không nói tiếp. Trong lòng gã thừa hiểu Thái Tử không muốn quản chuyện giữa gã và Bảo Cầm, tất cả chỉ vì Lý Duy. Lục công chúa, phu nhân của Triệu phò mã cũng chính là muội muội đồng mẫu. Cùng mẹ, với Thái Tử, huynh muội hai người từ trước đến nay vô cùng thân thiết, Triệu phò mã cũng được coi là một trong những tâm phúc của Thái Tử. Theo vị chủ nhân Đông Cung này đã lâu, tuy rằng có một vài chuyện không nên biết đến, nhưng gã cũng dần phát hiện trong tâm trí Thái Tử luôn thường trực một người. Người này không ở kinh đô, đều đặn hàng tháng đều có mật thư đưa tới báo cáo mọi việc lớn nhỏ y làm hàng ngày. Từ việc y mở hàng bán thịt heo, đến cả việc y cưới tiểu quan làm nam thê, thậm chí Triệu phò mã hoàn toàn tin tưởng rằng Thái Tử đã sớm biết chuyện của gã và Bảo Cầm trước kia, cho nên mới tiến cử gã giữ chức khâm sai trước mặt Hoàng thượng cùng nhau tới Khúc Nam trấn. Trong ấn tượng của Triệu phò mã, Thái Tử chưa từng làm bất kỳ điều gì thất thố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Bảo Cầm, ngay từ đầu Thái Tử đã không đặt vào trong mắt. Hôm nay Thái Tử ám chỉ cho Triệu phò mã xuất thủ, phải chăng Thái Tử cũng bắt đầu lo lắng rồi. Triệu phò mã trong lòng lắc đầu cười ha hà, Lý Duy à Lý Duy, ngươi thật là có bản lĩnh. Về phần Bảo Cầm, Triệu phò mã cũng không nghĩ mình sẽ phải tốn nhiều công sức. Năm đó Bảo Cầm bị mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bây giờ cũng có gì khó khăn đâu. Nghĩ như vậy, Triệu phò mã nhớ lại dáng dấp Bảo Cầm ngây ngô nhu thuận lúc trước, tâm can không khỏi có chút ngứa ngáy. Thái Tử nhìn thấu suy nghĩ phóng túng của gã, khẽ cười nói. Bản lĩnh Lục muội có lớn đến mấy, chẳng lẽ lại có thể hơn bản vương? Nếu ngươi muốn dưỡng hai ba món đồ chơi ở bên ngoài, bản vương có thể giúp ngươi. Khi Lý Duy cùng Bảo Cầm trở về nhà, Triệu phò mã đã rời khỏi Lý gia. Tiểu cổ cực kỳ kích động chạy ra, thiếu chút nữa đâm phải bọn họ, Lý Duy đỡ lấy y hỏi. Cổ công công vội vã đi đâu đó. Tiểu cổ đáp, điện hạ nói cơm trưa hôm nay dùng ở Khúc Thành rất vừa miệng, phân phó nô tài tới tiểu điếm đó đặt cơm, từ nay về sau mỗi ngày đều đưa tới ba bữa, chúng ta cũng được hưởng phúc a. Nói xong tiểu cổ nhanh như chớp chạy vút ra ngoài cửa. Bảo Cầm mở to mắt không dám tin nói. Thất Hồng Lâu, Lý Duy, trưa nay ăn hết bao nhiêu tiền vậy? Lý Duy đáp, ước chừng ba lượng bạc. Nhìn Bảo Cầm mồm miệng há to đút vừa quả trứng gà, y đành đưa tay khép lại hộ hắn. Dù sao người chi tiền là Thái Tử, hai chúng ta ăn ké, phải ăn bằng sạch. Bảo Cầm xoa xoa ngực giống như hãy còn đang thất thần, niệm A-di-đà Phật thiên đà lôi phách. Lung tung một hồi mới thôi, thiên đà lôi phách thiên lôi đánh xuống, hay dùng trong mấy câu thề thốt kiểu tao mà nói dối thì xét đánh chết. Bữa tối, Thất Hồng Lâu quả nhiên phái người đưa cơm tới. 6 món ăn, 1 món canh, 3 món mặn, 3 món chay, xếp đầy cả trên bàn. Cũng không biết Thất Hồng Lâu nghĩ ra phương pháp gì mà cơm canh đưa đến đều còn rất nóng hổi. Bảo Cầm nhồm nhòm ăn thịt, vừa nhai vừa nghĩ sao không chỉ nếm được vị thịt còn cảm nhận được vị bạc nữa ni. Thần sắc thái tử có chút khó coi, động đũa qua loa vài cái rồi nói trong người không khỏe, đứng dậy trở về phòng. Lãng phí quá đi. Bảo Cầm trợn tròn mắt nhìn bóng lưng thái tử quay đầu lại nhét đầy thức ăn vào mồm. Lý Duy buồn cười dặn hắn ăn chậm một chút kẻo nghẹt rồi quay sang kêu Tiểu Cổ cùng ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Cổ vui mừng khấp khởi nâng bát lên, cả ba người hợp sức cũng chỉ tiêu diệt hết được phân nửa mâm cơm. Lý Duy chỉ vào đống thức ăn thừa than thở, ngày mai kêu bọn họ mang tới ít thôi. Tiểu Cổ trần trừ nói, đồ ăn mà ít chẳng phải ám chỉ thái tử keo kiệt sao? Bảo Cầm run lẩy bẩy hỏi, ngày mai hâm nóng lại mấy món này ăn tiếp không được ư? Tiểu Cổ lườm hắn một cái. Sao có thể để thái tử ăn đồ thừa của ngày hôm trước được? Dùng cơm xong, Bảo Cầm cùng Lý Duy trở về phòng, thắp đèn trải giấy, bắt đầu học chữ. Chữ tối nay dạy rất thức thời, kim ngân đồng, vàng bạc đồng, tiếp đó dạy thêm cả chữ tiễn, tiền, nữa, Lý Duy viết một chữ, kim, hướng Bảo Cầm nói. Học chữ này trước đi, ba chữ sau đều lấy cầm, làm thiên bàng. Ba chữ ngân đồng tiễn nhìn tong chiên đều có bộ, kim, giống nhau, Bảo Cầm gật đầu, hôm nay bỗng dưng học hành vô cùng hăng hái. Lý Duy nhìn một lát, khẽ bật cười, sau đó trải giấy mực lên đầu bàn còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày không buôn bán, trong nhà không có thu nhập chỉ có thể viết mấy giải chữ đổi lấy đồ dùng thiết yếu trong nhà. Hai người mỗi người chiếm một bên bàn, chuyên tâm với ngòi bút, trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy tiếng hoa đèn bung nở, căn phòng tĩnh lặng yên bình. Dù có đèn nhưng càng về đêm ánh sáng càng mờ mịt, Bảo Cầm buông bút day day đôi mắt, Lý Duy lên tiếng. Hôm nay dừng ở đây thôi. Y cầm lấy tờ giấy của Bảo Cầm nhìn một chút khen ngợi. Bảo Cầm viết chăm chỉ a, chữ cũng ngay ngắn hơn rồi. Bảo Cầm hì hì cười tót sang nhìn chữ Lý Duy viết, làm vẻ mặt ông cụ non. Chữ người cũng không tệ, Lý Duy giả vờ cả giận nói. Nói năng với tiên sinh mà dám vô lễ như vậy. Bảo Cầm nhón chân hôn Lý Duy một cái. Không phải tiên sinh, là phu quân. Tên gia hỏa này giáp tâm câu dẫn người đây mà, Lý Duy sao lại không hiểu được cử chỉ phong tình, lập tức ôm chầm lấy Bảo Cầm áp hắn dựa lên tường. Bảo Cầm đẩy Lý Duy ra, nhỏ giọng, không được nhỡ lát nữa có người đến gõ cửa thì biết làm sao. Lý Duy mặc kệ cúi xuống hôn lấy cổ hắn, người rên nhỏ đi một chút là được. Bảo Cầm tức giận đá hắn một cước, phi tên hỗn đản này. Nhưng mắt cá chân nhanh chóng bị Lý Duy bắt lấy, y thò tay vào ống quần sờ ngược lên, dán sát vào lỗ tai Bảo Cầm cười nói. Nhịn không được thì hôn ta. Thân thể Bảo Cầm sớm đã mềm nhuyễn, nhưng ngoài miệng vẫn còn hung hăng. Dù sao cũng chỉ mỗi người được lợi. Hai người vừa hôn nhau vừa vuốt ve, phía sau Bảo Cầm bị Lý Duy đút ba ngón tay vào, hắn mắc cỡ ôm lấy cổ Lý Duy. Đủ rồi, ngươi đừng có đùa nữa. Lý Duy mỉm cười đặt một nụ hôn lên môi hắn, rút ngón tay ra, đem cự vật sớm đã căng cứng của mình chậm rãi đẩy vào trong. Y áp Bảo Cầm lên tường ra vào một hồi, sau đó kêu Bảo Cầm chống vào mép bàn, còn mình mãnh liệt thúc sâu từ phía sau, cuối cùng ôm lấy Bảo Cầm đặt hắn ngồi trong lòng, hết nâng lên rồi lại hạ xuống. Bảo Cầm chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt vỡ vụn, tóc tai lộn xộn ướt đẫm dính trên khóe mắt, đâu còn nhớ rõ phải nhỏ giọng, chỉ biết theo bản năng mà nha nha kêu lên. Lần này cũng không có người đến gõ cửa xen ngang, hai người tận hứng khoái hoạt hết một canh giờ mới cảm thấy mỹ mãn, thổi tắt đèn cùng lên giường nằm nghỉ. Nhưng bọn họ đâu có biết tất cả màn triền miên ân ái kia đều phản chiếu hết lên song cửa sổ. Tiểu Cổ ở ngoài nhìn mà mặt đỏ tai nóng, trong lòng vừa tiếc hận vừa đố kỵ. Thái tử đứng trong phòng đối diện, cặp mắt lạnh tanh lặng lẽ nhìn cho đến khi ánh đèn tắt lụi. Cách chương.